Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, Hưu Nhàn nghỉ chảo rách. Người ở chỗ này lão bà hài tử sẽ không lo lắng sao? Quản bọn họ đi tìm chết. Ta có ngươi là đủ rồi. Chờ ta trở về cùng nàng ly hôn. Về sau mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau, hảo nha. Bất quá ngươi lão bà cũng thật đáng thương. Ngoặc kép, tiểu khu tầng lầu chi gian cách tầng cách âm hiệu quả không phải thực hảo. Trên lầu, loảng xoảng mà vang. Hỗn loạn nữ nhân rên rỉ cùng nam nhân gầm rú. Chu Hạo Nhiên nằm ở trên giường bị bắt nghe này đó thanh âm. Mở tràn ngập tơ máu đôi mắt, che lại sắp nổ tung đầu cắn mấy viên an. Miên dược, hắn đã hơn 3 tháng không có hảo hảo ngủ quá giấc. Trước kia tiêu khiển hoạt động còn ở khi chính mình còn có thể không mượn dùng ngoại lực ngủ hạ. Từ nghe nói ván thứ 3 phát hiện hắn, nguyên vật liệu, hắn liền không còn có đăng nhập đàn. Che giấu chính mình internet hành tung đồng thời cũng mất đi ngủ năng lực. Ván thứ 3 lệ thuộc với đặc cần bộ, chủ yếu phụ trách chấp hành các loại đặc biệt nguy hiểm nhiệm vụ. Chu Hạo Nhiên thuộc về đệ tứ cục, chủ yếu phụ trách thu thập tin tức phân loại, theo dõi mục tiêu internet chờ hậu cần công tác. Công tác 30 năm, Chu Hạo Nhiên từ tầng dưới chót bò tới rồi tối cao tầng. Từ không có tiếng tăm gì tin tức viên biến thành mỗi người khen ngợi bốn cục phó đội. Nghiêm lấy kiểm chế bản thân, khoan lấy đãi nhân, công tác thượng nghiêm túc phụ trách, quan ái cấp dưới, sinh hoạt thượng cũng không phao đi uống rượu hút thuốc, không có thê tử cùng hài tử. Quang xem bề ngoài, Chu Hạo Nhiên chính là hoàng kim người đàn ông độc thân. 30 năm tới chưa bao giờ có người hoài nghi này Trương Chính Nghĩa chi ra. Xem, đây là cỡ nào hoàn mỹ nam nhân, nhưng trên thế giới thật sự có loại người này sao? Đương nhiên không, Chu Hạo Nhiên thi được đệ tứ cục, hướng lên trên bò trở thành nhân thượng nhân trước nay đều không phải vì mộng tưởng cùng danh dự. Hắn chỉ là yêu cầu một thân phận thế hắn sát cái đuôi. Từ nhỏ Chu Hạo Nhiên liền biết chính mình cùng những người khác không giống nhau. Hắn không có gia, hắn cũng không có phụ thân. Nữ nhân kia không biết hắn ba là ai. Hắn chỉ là lần nọ hai bên không cẩn thận di lưu sản vật. Người trường kỳ sinh hoạt ở nhỏ hẹp âm u trong một góc liền sẽ tâm sinh oán niệm. Hắn chỉ là nữ nhân kia cho hả giận công cụ. Hắn ngực cùng phía sau lưng thượng tất cả đều là tàn thuốc ấn cùng vết roi. Cõng cặp sách tan học về nhà sau, trên mặt đất phủ kín lung tung rối loạn quần áo. Mỗi lần hắn đều sẽ nghe thấy rên, ngâm thở dốc cùng thét chói tai. Ngươi ở chỗ này đãi lâu như vậy, lão bà ngươi sẽ không lo lắng sao? Ta hảo ái ngươi à. Ngươi yên tâm ta trở về cùng cái kia bà thím già ly hôn đi. Ngươi xinh đẹp vẫn là nàng xinh đẹp, này nào có thể so tính. Ngươi chính là ta mệnh. Như vậy nhật tử thẳng đến nào đó nhà trai thê tử đề đao tới cửa. Chu Hạo Nhiên còn nhớ rõ ngày đó hoàng hôn nhan sắc. Hồng như lửa, bỏng cháy nửa bầu trời cũng nhiễm hồng khắp mà. Ta vì cái này ra trả giá nhiều ít. Ngươi không có tiền thời điểm là ai ở dưỡng cái này ra. Ăn ta dùng ta xuyên ta trụ ta. Nghe lời đến cùng chỉ cầu giống nhau. Có tiền về sau đêm không về ngủ còn chưa tính. Hiện tại còn tưởng cùng ta ly hôn cưới nữ nhân này. Hành A, nàng dẫn theo đao thứ hướng nam nhân ngực. Tay dùng sức trượt xuống. Máu nháy mắt phát ra. Ta muốn nhìn ngươi tâm là cái gì nhan sắc. Mổ ra nam nhân ngực lấy đi hắn tâm. Nguyên phối biểu tình vặn vẹo lại dữ tợn. Ta làm ngươi đương tiểu tam. Ta làm ngươi câu dẫn nhà người khác lão công. Kỹ nữ đều đáng chết. Tưởng kết hôn đúng không? Hành, ta cho các ngươi kết. Ta cho các ngươi hai cái đi âm tào địa phủ kết hôn. Nữ nhân tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt. Lần này nguyên phối không chỉ có mổ nàng tâm còn mổ nàng sở hữu nội tạng khí quan. Làm xong này hết thảy nữ nhân đem lấy máu ngọn gió nhắm ngay chính mình. Chu Hạo Nhiên từ phòng ngủ ra tới chân trần dẫm lên ấm áp chất lỏng. Kia trong nháy mắt hắn mới cảm giác chính mình là tồn tại. Máu tưới làm Chu Hạo Nhiên biết chính mình chân chính thích chính là cái gì. Theo thời gian trôi đi, hắn học xong trưởng thành cùng ngụy trang. Bởi vì là thụ hại phương, nữ nhân chết làm Chu Hạo Nhiên chất lượng sinh hoạt được đến đề cao. Không chỉ có không cần lo lắng học phí cùng sinh hoạt phí. Mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt, cùng lớp đồng học tiêu tiền xung trò chơi mua đồ ăn vặt khi Chu Hạo Nhiên tiêu tiền mua sủng vật. Từ bò sủng đến đại hình khuyển, mỗi một con sủng vật đều dưỡng không sống một vòng. Sủng vật là hắn lúc ban đầu, nguyên vật liệu. Theo thời gian trôi qua, hắn không hề thỏa mãn loại nhỏ sủng vật. Hắn hoa mấy năm thời gian đi tìm đại hình, sủng vật. Cuối cùng ở 15 năm trước phục khắc năm đó cảnh tượng. Năm cái tóc dài nữ nhân, cùng nữ nhân kia giống nhau chức nghiệp. Đương nóng bỏng máu vẩy ra ở hắn trên mặt. Yên lặng đã lâu tâm mới một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Hắn muốn sống, muốn dùng phương thức này tồn tại. Lúc sau nhật tử, Chu Hạo Nhiên cấp chính mình mang lên mặt nạ giả. ở đệ tứ trong cục kiến thức nhiều tầm mắt khoan. Hắn liền không hề thỏa mãn thực thi sử dụng loại này phương pháp. Hắn muốn càng có hiệu suất một ít. Cuối cùng một cái đặc thù đàn thành lập. Trên lầu ầm ĩ không ngừng. Khuyết thiếu nghỉ ngơi Chu Hạo Nhiên đang đứng ở một loại một chút liền tạc trạng thái. Giấu kín gần 30 năm, đam mê tàng đều tàng không được. Đã bao lâu, chính mình có bao nhiêu lâu không có như vậy sinh khí. Hít sâu hai khẩu, Chu Hạo Nhiên bình phục tâm tình của mình. Hắn mở ra máy tính tiến vào hậu trường. Lợi dụng chính mình chức quyền tìm đọc 3 ngày trước dọn tiến nhà mình trên lầu hàng số Mani từ. Mộng Oánh, 21 tuổi, nhi tử 4 tuổi, ở quê quán, cô nhi, cao trung tốt nghiệp sau vô ổn định tài sản, dân thất nghiệp lang thang, tư liệu nhưng thật ra thực ngắn gọn. Thấy mặt trên ảnh chụp, Chu Hạo Nhiên nhận ra đây là ngày đó đâm tiến chính mình trong lòng ngực nữ nhân. Từ ngăn kéo trung tìm ra kia trương nhăn rúm gió ảnh chụp. Hắn chiếu mặt trên điện thoại bắt qua đi. Trên lầu ồn ào thanh âm rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Chu Hạo Nhiên nghe thấy điện thoại đối diện truyền đến yêu kiều rên rỉ cùng thở dốc. Uy, nơi này là từ mỹ nhân phục vụ. Xin hỏi ngài hẹn trước chính là vài giờ đâu? Chu Hạo Nhiên không nói chuyện. Đầu ngón tay dùng sức đến trở nên trắng. Uy, là tân khách nhân sao? Ngoặc kép, là bằng hữu đề cử sao? Uy, nghe thấy sao? Ngoặc kép, đô, chợt cắt đứt điện thoại. Chu Hạo Nhiên thân mình ở không ngừng run rẩy. Không phải sinh khí phẫn nộ, mà là kích động, chờ phục hồi tinh thần lại hắn mới ý thức được chính mình trong tay nắm một phen đao nhọn. Này đem đao nhọn là hắn từ vật chứng thất trung lấy ra tới. Nó chứng kiến quá chính mình trưởng thành, nó tắm gội đếm rõ số lượng người máu tươi, nó là chính mình đồng bọn cũng là chính mình thân nhân. Hắc, đã lâu không thấy, ông bạn già, cắt đứt điện thoại sau giải nam một lần nữa đem ban công cửa sổ mở ra. Âm lượng ấn đến lớn nhất click mở truyền phát tin kiện ở trên lầu tiếp tục nhảy disco. Ta mau không được, mỗi ngày như vậy nhảy ta đều cảm giác chính mình giảm 10 cân xuống dưới, giải nam đối với tai. Nghe oán giận, ngươi xác định hắn sẽ thượng câu sao? Việt thân ôm đồ ăn vặt ngồi ở chỉ huy trên đài. Một bên tra tư liệu một bên theo dõi Chu Hạo Nhiên trong nhà tình huống. Đừng nóng vội à, người làm đại sự đều phải học được nhẫn. Hắn đã thượng câu, dựa theo hắn dĩ vãng thói quen. Hiện tại hẳn là ra cửa vứt rác, tản bộ, mua trái cây, hắn hai ngày này cũng chưa ra quá môn. Liền tính ra cửa cũng là hai tay trống trơn không vứt rác, một cái thích tuần hoàn kế hoạch thực. Thi hành động người, đương hắn không hề lặp lại chính mình phía trước thói quen kia khẳng định là xuất hiện cái gì vấn đề. Ngươi ăn ta đồ ăn vặt liền tính, có thể cho ta lỗ tai một cái mặt mũi, không cần làm trò nó mặt mở ra sao. Nghe thanh âm liền biết Việt thân đang làm gì. Giải nam thập phần ủy khuất. Tuy rằng phía trước nàng cũng là như thế này đối Việt thân. Thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển A. Nhất muộn còn có mấy ngày. Một vòng, giải nam. Ngoặc kép, cam. Cuộc sống này khi nào mới đến đầu A. Lúc sau mấy ngày thấy Chu Hạo Nhiên chậm gì gì. Giải nam quyết định thêm một liều mãnh dược đi xuống. Đồng thời cũng có thể càng phù hợp chính mình nhân thiết. 21 tuổi, giải nam có một cái 4 tuổi, đại hài tử. Khi cách lâu như vậy hài tử hẳn là có thể online. Đương nhiên vì bảo hộ hài đồng an toàn, hài tử từ mới vừa được đến thân thể bê tiên sinh sắm vai. Cố ý làm bê tiên sinh ấn sai chuông cửa. Ở Chu Hạo Nhiên mở cửa kia một khắc, bê tiên sinh giơ lên gương mặt tươi cười. Mụ mụ, ta đã trở về. Chu Hạo Nhiên không lưu dấu vết mà nhíu nhíu mày. Ta không phải ngươi mụ mụ, đây là ai ra hài tử? Này lầu một giống như không có ai có tiểu hài tử. Xin lỗi. Bê tiên sinh hoảng loạn mà khom lưng xin lỗi. Theo sau như là lầm bầm lầu bầu, mở to hai mắt nhìn về phía chính mình trong tay danh thiếp. Nhưng, chính là ta mụ mụ liền ở nơi này a, đây là ta phòng ở. Ta giúp ngươi nhìn xem monster. Chu Hạo Nhiên duỗi tay tiếp nhận danh thiếp. Ngươi xem nơi này, đây là lầu 4, ngươi người muốn tìm hẳn là ở mặt trên kia một tầng. Năm tầng, thượng một tầng, trong đầu hiện lên từ Mộng Oánh tư liệu. Chưa kết hôn đã có thai, đơn thân mụ mụ, 4 tuổi hài tử. Này trong nháy mắt Chu Hạo Nhiên đột nhiên hiểu ra, vận mệnh chính là một cái luân hồi, vô luận đi bao xa đều sẽ trở về, trước mắt là vận mệnh làm hắn đi thực thi phía trước kế hoạch. Thúc thúc, ngươi có thể mang ta đi tìm ta mụ mụ sao? Còn không có tới kịp nghĩ ra đối sách, bên người tiểu hài tử liền dắt hắn góc áo, hắn đôi mắt lấp lánh sáng lên, cực kỳ giống lúc trước chính mình. Thang lầu đèn hỏng rồi, quá hắc thấy không rõ lộ. Ta không dám đi lên, nghe thấy lời này Chu Hạo Nhiên đem trong lòng cuối cùng một chút nghi ngờ. Xem nhẹ, hắn ngồi xổm xuống thân cùng bê tiên sinh nhìn thẳng. Ngươi chờ ta đi lấy cái đồ vật liền cùng ngươi lên lầu, là thứ gì à? Là một cái khắc hoa công cụ. Đợi lát nữa điêu một đóa đỏ thẫm hoa tặng cho ngươi được không? Tiểu hài tử nơi nào hiểu những lời này che giấu hàm nghĩa. Nhưng Bê Tiên Sinh lại không phải chân chính tiểu hài tử. Ý cười chưa đặt đáy mắt, Bê Tiên Sinh gật gật đầu. Hảo a, cảm ơn thúc thúc. Thanh đao cất vào trong bao. Chu Hạo Nhiên nắm Bê Tiên Sinh tay, cười nói, đi thôi, ta đưa ngươi đi lên. Mấy ngày nay, Chu Hạo Nhiên vẫn luôn ở trong đầu bắt chước thượng trăm biến lên lầu tình cảnh. Kích động tới tay tâm đổ mồ hôi phát run. Cho nên ở giải nam mở cửa kia trong nháy mắt, hắn rút ra bao chung chủy thủ dùng sức đâm xuống. Ngoặc kép chấm than, chủy thủ chui vào nữ nhân bụng. Chu Hạo Nhiên tươi cười càng thêm vặn vẹo. Hắn thấp giọng giống giận, các ngươi đều đáng chết, các ngươi đều là giống nhau. Rút ra chủy thủ, Chu Hạo Nhiên chuẩn bị lại thứ một lần, đột nhiên phát hiện giống như có chỗ nào không thích hợp. Tầm mắt đặt ở nữ nhân bụng, quần áo nhưng thật ra bị chọc một cái đại lỗ thủng. Chính là bụng không có xuất huyết cũng không có đại lỗ thủng. Giải nam vỗ vỗ quần áo, ngữ khí thập phần phiền muộn. Sách, ngươi liền không thể chọc đầu cùng cổ sao? Chọc quần áo chọc hỏng rồi ta không được đi mua kiện tân. Sao có thể? Chu Hạo Nhiên thanh âm khàn khàn. Ta rõ ràng liền đâm vào ngươi phó không được a. Cái loại này đâm vào bụng chát phá ra thịt cảm giác hắn vĩnh viễn đều quên không được. Như là đột nhiên nghĩ tới cái gì? Chu Hạo Nhiên lui về phía sau nửa bước dự bị tuyển ra tối ưu chạy trốn phương án. Là ngươi không phải người, ngươi là cố ý. Giải nam xì một tiếng khinh miệt, ngươi mới không phải người. Sẽ không nói đừng nói lời nói, lấy ra dây thừng. Giải nam chưa cho đối phương phản kháng cơ hội, thuần thục mà đem người cột lên báo nguy. Rách ở chỗ này, các ngươi bao lâu lại đây nhận lãnh một chút. Tác giả có lời muốn nói. Giải nam, chát ta thử xem, ngươi cho rằng ngươi là nhuận thổ sao. À, câu chuyện này xóa rất cốt truyện là du thuyền thượng chết bạn gái cốt truyện. Liền ở du thuyền thượng uống rượu. Sau đó tất cả mọi người hôn mê. Tỉnh lại sau ở hải đảo thượng. Lúc này đã chết cái thứ nhất. Kế tiếp mỗi ngày đều sẽ dựa gần một ngày chết một cái. Cuối cùng trừ bỏ Việt thân này tổ đều đã chết. Là rách hạ tay. Sau đó lại từ hiện trường tìm manh mối sờ đến Chu Hạo Nhiên trên người lay lay. Đại khái chính là cái này quá trình. Đại cương đệ thượng. Vất vả đại gia não bổ một chút bá gạch dưới. Z. Gạch dưới. Hết chương.